trở về, nương cửa Phật từ bi, sám hối tam nghiệp tôi, Phật từ bi chứng giám cho tấm lòng con thơ. Phật từ bi thương xót khi lòng con thiết tha, xin thành tâm sám hối, chừa bỏ lỗi lầm xưa. Ngài ban cơn mưa pháp cho cây có xanh tươi, cho cuộc sống ra sao, cho nỗi sầu mau tan. Nam mô A Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, cũng như thường lệ trong mỗi khóa tu Phật thất, ban tổ chức chúng tôi có thực hiện chương trình Phật pháp nhiệm màu. Hôm nay ngày 22 tháng 12 năm 2007, nhằm ngày 13 tháng 11 Kinh Hợi, nhân khóa tu Phật thất lần thứ 49 tại giảng đường chùa Hoằng Pháp, ban tổ chức chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 12. Kính thưa quý Phật tử, đến chứng minh và tham dự chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 12 hôm nay, chúng tôi xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 49, đồng thời cũng là người sáng lập nên chương trình này. Chúng tôi xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của chư tôn đức ni, trú xứ các tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường cũng đã có mặt và cùng tham dự trong chương trình Phật pháp ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Hồ Thị Quyến, pháp danh Diệu Minh, nhân vật chính trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 12 hôm nay. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, và hiện diện kế bên cô Diệu Minh là Phật tử Trần Thị Thu Ngọc, pháp danh Phước Duyên. Hôm nay cô lên đây để ủng hộ tinh thần cho mẹ. Chúng tôi cũng xin trân trọng chào mừng và giới thiệu sự hiện diện của hơn 3.000 quý nam nữ Phật tử cùng có mặt và tham dự trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, có thể nói đây là một chương trình Phật pháp rất thiết thực với người thực việc thực, và nhân vật chính trong chương trình thường là những người trải qua những sóng gió của cuộc đời, và có đôi khi họ tưởng chừng như gục ngã giữa những khó khăn thách thức. Thế nhưng bằng nghị lực của bản thân cộng với sự hỗ trợ của gia đình, của cộng đồng, và hơn hết là nhờ sự dẫn dắt, sự nhiệm màu của Phật pháp đã chuyển hóa toàn bộ những bế tắc khúc uẩn trong cuộc đời và giúp họ tìm ra một lối đi thông thoáng và sáng sủa hơn. Kính thưa quý vị, thì cô Diệu Minh đang hiện diện trên đây cũng vậy. Bản thân cô xuất thân trong một gia đình nông dân thuộc tỉnh Trà Vinh. Tuổi thơ của cô bên gia đình với những tháng ngày bình thường của một vùng quê cứ như thế ngày ngày trôi qua. Thế rồi thì trai lớn thì phải có vợ, gái lớn phải theo chồng, thì bản thân cô cũng không ngoại lệ. Sau khi lớn lên thì cũng lên xe hoa về nhà chồng, và sau khi về nhà chồng được vài tháng thì hai vợ chồng cô ra ở riêng, và từ đó vợ chồng cô cũng bắt đầu cuộc sống mưu sinh. Và cái nghề nghiệp lúc này của gia đình cô đó chính là mua bán heo, và do làm kiếm được nhiều tiền Cho nên gia đình cô, hai vợ chồng cô dần dần chuyển sang vừa mổ heo và bán heo để tăng thêm lợi nhuận. Và cô đã không biết được rằng chính vì cái nghiệp sát sanh này mà cô đã gặp rất là nhiều những cái biến cố, những đau thương trong cuộc sống, có lúc gần như là phải đánh đổi bằng chính mạng sống và chính hạnh phúc của gia đình mình. Nhưng sau cùng, nhờ thực tập Phật Pháp và ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống, cô đã chuyển hóa toàn bộ những nỗi khổ niềm đau vốn dãy đầy trong cuộc sống trước kia của cô. Và hiện tại cô đã có một cuộc sống khá là ấm êm hạnh phúc, và mọi người trong gia đình đều đã quy y Tam Bảo và thực hành theo lời Phật dạy. Kính thưa quý vị, trên đây là một vài nét về cuộc đời của Phật tử Diệu Minh. Để biết rõ được những biến cố, những đau thương trong cuộc sống và sự quay đầu của cô Diệu Minh cũng như sự nhiệm màu của Phật Pháp như thế nào, sau đây xin mời quý vị chúng ta đến với phần nội dung chính của chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 12. Trước khi vào chương trình, xin quý vị chúng ta cho thêm một tràng pháo tay nữa để khích lệ tinh thần cho cô. Kính thưa quý Phật tử, thì trong cuộc sống có những cái cần cho con người hơn cả cơm áo, đó chính là vấn đề trau dồi đạo đức. Thật vậy, kính thưa quý vị, trong cuộc sống mưu sinh vì chén cơm manh áo, vì đồng tiền bát gạo, bên cạnh những cái công việc chính đáng khơi gợi tính khoan dung độ lượng, đem lại an vui lợi ích và lòng thương vị tha cho người, ắt hẳn bên cạnh đó cũng có những người vì mãnh lực của đồng tiền, vì công việc làm ăn đã làm những công việc mưu sinh, ít nhiều đã đi ngược lại với tinh thần của đạo đức, nhất là đạo đức của Phật giáo. Và cô Diệu Minh đây cũng vậy, bản thân vốn là người hiền lành đôn hậu, song ban đầu do công việc làm ăn cho nên cô đã dấn thân vào con đường tội lỗi qua cái nghề đồ tể. Vậy thì cô Diệu Minh có thể nào cho quý Phật tử ở đây được biết cái nguyên nhân cũng như cô đã đến với nghề giết heo như thế nào, và cái cuộc sống của cô về mặt tinh thần lẫn vật chất như thế nào trong suốt cái thời gian mà cô làm nghề giết heo như vậy hay không? Thì xin cô Diệu Minh hoan hỷ trình bày cho quý Phật tử ở đây được rõ. A Di Đà Phật, kính bạch quý thầy, kính thưa quý đại chúng. Con xin giới thiệu là bản thân của con và gia đình con. Con là Phật tử Hồ Thị Quyến, pháp danh Diệu Minh. Chồng con là Trần Văn Thận, pháp danh Huệ Tiết. Con được 4 đứa con, 3 đứa gái, 1 đứa trai. Con được phước duyên đến đây được thầy hướng dẫn cho con để sám hối tội lỗi của con vừa qua. Con xin giới thiệu là theo mặt về mặt bản thân của con, từ nhỏ đến lớn là con một người con gái ở đồng quê, nhà ruộng, là sinh sống nghề ruộng, ở vùng sâu vùng xa, không được gần chùa chiền, nên gia đình con thì đông chị em, cuộc sống thì rất khổ cực. Đến lúc lớn lên thì 19-20 tuổi thì cha mẹ gả lấy chồng, thì mọi như bao cô gái khác được về nhà chồng. Rồi con trong thời gian về nhà chồng được trong năm thì con được ở riêng. Trong khi ở riêng thì vợ chồng con không có nghề nghiệp làm ăn, nhưng chồng con đi mới lúc đầu thì mua heo để sang giao cho mối. Nhưng cái lúc trước thì bên chồng con cũng có là nghề làm heo, mà nhưng là con về là nghỉ làm heo rồi. Rồi ông chồng con ổng cũng có tiền nối theo cái nghề đó, ổng đi mua bán heo, ổng về ổng sang cho mối. Thì thời gian qua vài ba năm gì đó thì thấy lợi nhuận cũng rất khá cao rồi, nhưng con được là đi về chợ xã, hai vợ chồng mua được một căn nhà để ra chợ xã để sinh sống hàng ngày. Thì lúc mần thì vợ chồng thấy mần cũng suôn sẻ. Rồi càng ngày thì chồng con mua bán càng nhiều. Vợ chồng con mới bày ra là làm cái lò để mổ heo. Xong thì ổng làm lò mổ heo, ổng cạo heo rồi một mớ thì ổng đem giao cho bạn hàng. còn một mớ thì con để đem ra chợ để bán. Thì thời gian lúc đầu thì con bán cũng suôn sẻ, mà chuyện mần ăn mưu sinh hàng ngày con đâu biết đọc chữ ngờ. Rồi con bán một thời gian trôi qua thì cũng dài 3 năm gì đó, thì đối trước với cái đầu tiên của con là con có một cái cơn bệnh. Mà như nói đúng ra thì trên thế gian này ai cũng phải bệnh thôi, mà những cái bệnh của con là nó rất lạ kỳ hơn mọi người hết. Trước tiên là con mang một cái bầu bé rái trong bụng, mà cổ con thì nổi một bục bú. Xong thì con được lên thành phố, các bác sĩ điều trị cho con, thì mổ cái bú ra thì những cái bú thì cũng liền tính là phần của con cũng là cái số con cũng là may. Xong thì thời gian qua con cũng về làm tiếp thời gian, nhưng theo về mặt bản thân của con thì khổ thêm một lần thứ hai nữa. Kế tiếp thì cũng đôi ba năm sau gì đó, con mang thêm một cái bầu đứa bé trai. Con mới tới lúc mổ, tới lúc sanh nở thì sanh không được, thì bác sĩ mổ bắt ra. Bắt ra thời gian thì cũng trong vòng 3 tháng thì cũng ổn định, không thấy gì hết. Nhưng thời gian thực tập thì con về con cũng kiểu như hàng ngày thì cũng mua bán tiếp, mà nhưng thực sự ra thì sức khỏe con cũng càng yếu đuối. Rồi mổ trong vòng 3 tháng sau thì theo như bản thân của con thêm một cái bệnh kế nữa là rất là nguy hiểm. Tự động trong vòng 3 tháng thì tự nhiên trong mình con huyết nó ra rất nhiều, nó ra tới hết người luôn. Là kiểu là như là băng huyết. Rồi xong thì con ngất xỉu, là con biết là cuộc đời con chắc là không còn nữa. Xong nhờ gia đình mới đưa con được tới bệnh viện, nhờ các bác sĩ điều trị cho con thì vô được nước biển rồi con từ từ con hồi phục, con tỉnh lại. Thì con biết con tỉnh lại xong, mà lúc đó hồi mà nó ra máu nhiều quá thì trong cơ thể của con là con thấy là rất là khó chịu, như là tưởng tượng như là tim con mà bị ai buộc thắt lại vậy. Tay chân thì gùng, cũng như là gùng lại rút lại hết tất cả người, con tưởng là con mất mạng rồi, con không còn. Nhờ sau qua hôm sau thì con tỉnh lại được, thì con nghe bác sĩ kêu là đem vô mổ tiếp. Thì trong vòng lần mổ thứ hai là trong vòng 3 tháng. Mổ xong thì bác sĩ nói là lấy ra khối u bự lắm. Nhưng mà bác sĩ nói là cũng như là kiểu như 10 phần còn chỉ còn có một phần thôi. Máu không còn nữa. Rồi sau kịp thời gì đó con cũng có thuốc làm sao đó. Rồi bác sĩ mới đưa vô là đem máu cung cấp vô đưa vô cho con, thì con hồi phục lại được, con tỉnh lại được. Thì lúc đó con tỉnh con sống lại được, mà nhưng là bác sĩ cho rằng là chắc con mất chứ không còn. Bởi thành ra lúc mà may của con lại kiểu như là cái vết may cũng như là kiểu như bao búa trời vậy đó, chứ không có may là hoàn thành. Nhưng thời gian qua sau thì không lâu lắm thì xảy ra đến bản thân gia đình của con. Thì thằng con của con lúc đó nó bắt nó bệnh lên rất là nhiều, mà nó giật nó cái hoạt động kinh, nó giật kinh thông, nó giật cũng như là một tháng giật 3-4 lần. Rồi thì đem đi là các bác sĩ thì cũng điều trị, thì bác sĩ điều trị cho uống thuốc cũng bình thường, mà nó cũng giật hoài nó cũng không hết. Thì thời gian sau con ẩm lên Nhi Đồng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, thì các bác sĩ đo điện tâm đồ não đồ rồi thì để nó cũng bình thường, mà nhưng nó cũng giật hoài, con cũng thấy là cái cơn giật đó là rất là nguy hiểm. Rồi không bao lâu thì theo cái mặt tinh thần gia đình của con thì lúc này thì vợ chồng bất hòa với nhau, không vợ chồng không có cũng như là không thuận hòa, nói là ông chồng con lúc này là ông ăn chơi rồi nhậu nhẹt rồi không về nhà, rồi mỗi khi mà con ở nhà thì lúc này con phải mang hết cái gánh nặng trong gia đình, mà thân thể con là rất là bệnh hoạn, rồi lúc nào con mà lúc nào gia đình. Rồi lúc này là chồng con thì nó quậy quạng đi ăn chơi không về nhà, thì mỗi khi ông về con giận lên thì vợ chồng cứ cự nữ hoài, xào xáo gia đình không được vui. Theo như là con rất là khổ nhiều mặt tinh thần và thể xác của con, những tai họa khổ đau đã xảy ra cho bản thân con. Không, rồi con kể thêm một lúc đoạn sau này con dấn vào theo con đường là rất là sâu nặng. Ngày ông chồng con đi ăn chơi không về nhà, rồi con phải ra, bản thân con là đau bệnh, con là bệnh, nhà cửa thì không ai, mà con phải lao thân vào một con đường tội lỗi nặng nề nữa, con chính bản thân con ra. để đi mua từ con heo, và kêu mấy đứa phụ đó thì đi bắt về để cạo, đem thịt đi giao mối. Rồi con vẫn bán ngoài chợ, mà nhưng tinh thần là của con rất là yếu ớt, mà nhưng con không hiểu gì hết. Nhằm đêm con suy nghĩ, con rất là buồn khổ, không biết là tại sao mà con vẫn khổ như vậy, mà con chưa có hiểu được căn do nào những tai họa và khổ đau xảy ra trong bản thân con và gia đình. Như thế nhiều đêm con suy nghĩ, chính bản thân con phải chăng đây là quả báo hiện tiền phải cho con gánh chịu những hậu quả việc mà con giết hại chúng sanh đối với con. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn cô. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, qua những gì cô Diệu Minh đây chia sẻ và tâm sự thì chúng ta thấy được cuộc đời trước kia của cô vốn đầy dẫy những cái đau khổ bất an với tật bệnh hoành hành, rất là nhiều lần chết đi sống lại với những cơn đau về thể xác. Bên cạnh đó, cộng với sự xào xáo, sự rạn nứt hạnh phúc trong gia đình đã khiến cho cô suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần, và tật bệnh ngày càng một nặng hơn. Thì thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi cũng xin có sự cảm thông và chia sẻ đến với những nỗi khổ niềm đau trong quá khứ của cô. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì là một người Phật tử thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết được cái giới đầu tiên trong năm giới của Phật tử tại gia. Đó là giới gì ạ? Là giới sát sanh. Quý vị có biết tại sao Phật tử cấm sát sanh không ạ? Đạo Phật cấm sát sanh chính là vì tôn trọng sự công bằng, tôn trọng cái Phật tánh bình đẳng và nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Và trên hết, đó chính là tránh cái nhân quả báo ứng oán thù. Thì thông qua cuộc đời trước kia của Phật tử Diệu Minh, nếu không quá lời thì quý Phật tử cũng có thể thấy rằng chính vì cái nhân sát sanh mà cô đã phải chịu rất là nhiều những cái khổ đau bất hạnh, thậm chí như là gần phải đánh đổi bằng chính mạng sống và hạnh phúc gia đình của mình. Vì vậy, là một người Phật tử, chúng ta cần phải thực hành giới không sát sanh. Vì cái nhân sát sanh nó làm cho thân tâm của chúng ta bất an, bức rứt và oán thù ngày một chồng chất. Thì quý vị chúng ta có thể thấy được điều này qua cuộc đời trước kia của Phật tử Diệu Minh. Thì trở lại trường hợp của cô Diệu Minh, sau khi trải qua những khổ đau bất hạnh do chính mình gây ra, cô đã thức tỉnh và làm mới lại chính mình. Và để biết nguyên nhân cô đã thức tỉnh và làm mới lại chính mình như thế nào, sau đây xin mời quý vị chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo của chương trình. Thì cô Diệu Minh thân mến, thì với công việc mổ và bán heo á, có cái thu nhập ổn định như vậy, thế rồi cô đã từ bỏ và chuyển sang cái nghề khác. Như vậy thì cô Diệu Minh có thể cho quý Phật tử ở đây được biết cái nguyên nhân và cái động lực nào đã thôi thúc cô, khiến cô từ bỏ nghề mổ heo vốn được xem là nghề mưu sinh chính của gia đình hay không ạ? Kính bạch quý thầy, kính bạch quý Phật tử, con xin là kể cái việc đời của con là theo lúc là nguyên nhân là động lực mà thôi thúc bỏ hẳn nghề làm heo của con. Thì theo nguyên nhân là nhiều động lực. Điều thứ nhất thì trong năm 2001 mẹ con có lâm trọng bệnh. Rồi năm 2004 thì mẹ con đã qua đời. Nhưng vì ngày mẹ con qua đời thì con có đến chùa Liên Minh để thỉnh sư cô đến để là tang lễ cho mẹ. Xong thì cô lại tụng kinh và tẩn xong rồi cô có bàn với gia đình. Thế là nhà bằng heo như thế, rồi cô nói là đám tang không nên là làm những con vật gì. Mà nhưng lúc đó con nghĩ là sai lầm, bị trước kia là nhà con không được gần chùa chiền, con không được học gì Phật Pháp nên con không hiểu được. Rồi con có làm tới 5 con heo để là lo đám cho mẹ con tưởng là để lần cuối, là để lo cho mẹ con, để bao nhiêu người chung quanh ta lại phụ đám, ta lo người ta ăn uống. Con nghĩ rằng là con có hiếu với mẹ con, nhưng ngờ đâu mà con biết được là con mắc hiếu với mẹ con. Rồi sư cô mới bàn với gia đình con là nói là đám không nên bằng như vậy, người mất đi khổ lắm, phải lên đầu thai những con vật đó, còn những người sống hiện tiền thì phải chịu quả báo nặng nề. Thì con nghe lời nói như vậy thì con rất là bồi hồi trong tâm, nhưng con không biết sao, con mới xin sư cô, nói sư cô ơi, giờ sư cô cho con xin làm mà đám chay tăng được không? Con nghe thường thường nói là người mất làm đám chay tăng là cứu được cái người mất được không cô? Thì hồi đó con chưa hiểu được. Thì sư cô nói thì muốn làm thì làm, mà nhưng thực sự ra làm thì người mất hưởng được có 2/3 thôi, còn người sống thì hưởng được 6/7. Mà nhưng mặt tinh thần con rất là bồi hồi, con sợ hãi, bởi vì con đứng ra con làm tới năm con heo lận, con nghe nói con cũng là lo sợ. Nhưng thì làm đám chay tăng xong, vừa qua đám tang vừa rồi thì con thường xuyên để đến chùa để tụng niệm cho mẹ. Trước kia thì con cũng đến chùa vậy, nhưng mà con đi lại đó thì chủ yếu là tới lễ rồi con lại con cúng kiến ăn rồi xong về, con không có để nghe được pháp, không được học giáo lý, bởi nên con không có hiểu được. Rồi lúc sau này mẹ con mất, con mới là đi chùa thường xuyên để là cầu cho mẹ. Nhưng thời gian qua thì đi thường xuyên rồi xong là thêm một cái khổ thứ hai của con là cuối năm 2004, đầu năm 2005, con mới chợt mộng là con thấy một giấc mộng như thế này. Bởi thành ra là con cũng rất là bồi hồi lo sợ. Con nằm mộng thì thường lệ thì 3 giờ khuya thì con dậy dọn dẹp nhà cửa rồi để là thu xếp để ra chợ buôn bán. Nhưng giờ đó 3 giờ con còn đang nằm mộng thì bao nhiêu người phụ của con thì đang làm heo, mà con đang nằm mộng là con thấy là sao đem con heo để lên trên bàn đâm xong rồi giục xuống thì con thấy chính nó là thằng con trai của con. Như vậy con giật mình thức dậy thì con rất là lo sợ. Thì con thu xếp xong là con nói là con nghỉ, con dẹp lò heo hết. Mà lúc đó là ông chồng con giao hoàn toàn cho con hết, ông có không có tới cũng như là không có để lo phụ với con nữa. Thì con nghĩ rằng là thôi là thu xếp để là nghỉ chứ không có làm nữa, bởi vì con thấy như là vậy là con rất là lo sợ. Rồi xong thì không bao lâu tới bản thân của con dồn dập tới nữa, thì con thấy con người con rất khó chịu. Nhưng con lên thành phố thì con khám thì bác sĩ nói là con có siêu âm và xét nghiệm xong thì nói con có cái nang nữa để lên mổ. Thì con nghe nói mổ là kêu mổ lần này là lần thứ tư. Rồi xong thì vừa lên kêu lên mổ thì mổ xong rồi các bác sĩ cho con biết là cái nang này là nang ác tính, gây để là sau này nó gây ung thư, phải là điều trị hóa chất mới là hết. Thì con nghe kể như vậy con rất là đau khổ với tâm của con, nhưng mà thực sự con chưa hiểu biết là con giết hại những chúng sanh quá nhiều rồi nên là con bị mổ hoài. Xong thì lên mổ rồi xong thì bác sĩ kêu cho vô thuốc. Vô thuốc là 8 liều, mà mỗi một liều hóa chất vậy thì không có ít tiền, nhưng thực sự ra vô mới có liều đầu thì con người con đó là kiểu là nó nóng nảy bức rứt con người, nó khó chịu, nó dần dật, nó khó chịu dữ lắm. Rồi tóc thì rụng không còn miếng nào hết. Xong thì thời gian đó con đang điều trị ở đó 1 tháng, thì xong bác sĩ kêu thôi để cho về phép một tuần lễ đi, rồi về nhà ăn uống bồi dưỡng xong một tuần lễ trở lên ăn vô tiếp. Mà nhưng trong cơ thể con là cũng không còn máu nữa, để người nhà để mà lo đặng máu me rồi đặng mà để cung cấp cho con. Thời gian đó con về nhà thì đối với bản thân con xảy ra vụ này nữa thì con cũng là rất là lo sợ bồi hồi nữa. Về thì trong thời gian về một tuần lễ thì con về con nghỉ thì con nằm mộng là con thấy con heo bự, nhưng mà lần nhà con có cái trại chuồng, có trại chăn nuôi ở trên là cách nhà con 1 cây số. Nhưng là hồi trước con nuôi heo chứ lúc này là con không còn nuôi nữa, mà còn có con là con nó nuôi à. Rồi xong con thấy là con heo đó nó kêu con á, con ơi lại tấn mùng cho mẹ đi con, mũi cắn mẹ dữ lắm. Thì trong khi con nghe nói con heo nó nói như vậy mà tiếng của mẹ con gõ gàng, thì con lại con gờ con heo thì mẹ mới nói tấn mùng đi mấy bữa gầy là để mà không có mùng để mũi nó cắn mẹ quá. Con mới nói trời sao vậy mẹ, cái mẹ nói là mẹ đã thành con heo. Thì con gờ con heo thì con rất là đau khổ. Nhưng con tỉnh giấc dậy thì con thấy lúc đó là 12 giờ. Xong thì sáng hôm sau con mới nói ông chồng con thôi để chở lên giường đi, để thăm giường thăm nhà rồi vậy đó. Thì ông chồng con thì ông thấy con bệnh rất là yếu đuối lúc đó, xong ông tưởng con cũng như là kiểu như là nghĩ chắc đời con chắc muốn hết làm sao muốn là để đi thăm lên vậy đó. Ông cũng chiều ý con, ông mới chở lên giường. Thì con vừa lên thì con bước vô nhà thì con thấy con heo nó nằm, mà trong khi con heo đó là nó đẻ 6 con. Mà con nó thì lớn lên rồi nằm riêng với nó hết rồi. Thì con bước vô thì con thấy con heo nằm giống y hệt như là ban đêm mà con thấy vậy đó. Thì con cũng lại con gờ con heo con vuốt mà con khóc, con niệm Phật. Con rất là đau lòng. Con nhớ tới lời mà cô nói như là mình đám tang mà để bằng những con vật gì rồi. Cha mẹ mình phải để là để sau này là để thành trở thành con vật đó vậy như vậy. Thì con rất là lo sợ. Thì con về nhà. Về nhà cách mấy hôm sau thì con còn ở nhà chưa có tới tuần lễ đi đâu. Thì con cũng rất là lo sợ. Con đang ngồi cũng ngồi niệm Phật như vậy. Thì con nghe con nhỏ lớn á. Thì nó nói nó vô nhà nó kêu ba nó, ba ơi con heo nó không ăn buổi chiều mà sao nó lại chết. Thì con nghe nói vậy là con rất đau lòng. Lúc đó trải qua biết bao nhiêu đau khổ về thể xác tinh thần và bất ngờ lẫn sự lạ là nằm đêm, con là ngày đêm khủng hoảng. Đó là quyết định bỏ hẳn nghề làm heo của con đã làm. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì rất là nhiều nguyên nhân khiến cho Phật tử Diệu Minh từ bỏ cái nghề mổ và bán heo, vốn được xem là nghề mưu sinh chính của gia đình. Như những gì cô Diệu Minh trình bày, thì một lần nữa chúng ta thấy được cái nhân quả từ cái việc sát sanh. Chính vì sát sanh cho nên trong thân tâm của cô lúc nào cũng cảm thấy bất an, bồn chồn và lo sợ vì những cái việc mình đã làm. Đêm thì nằm ngủ gặp những cái cơn ác mộng, và những cơn ác mộng thì rất là kinh khủng. Thì như những gì cô nói, thì trong cơn ác mộng thì cô thấy mình đem những đứa con của mình ra, cô đâm họng, lóc da và xẻo thịt giống như những là con heo như vậy. Thì sau khi thức dậy, cô cảm thấy bàng hoàng, kinh sợ. Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy. Trong khi đó, hàng ngày thì cô rất là thương yêu những đứa con của mình. Thì theo chúng tôi nghĩ, thật không quá khó để lý giải cho hiện tượng này. Thì quý Phật tử chúng ta nên biết rằng, khi một người họ huân tập cái nghiệp sát sanh, họ giết một cái con chim, rồi họ sẽ giết được một con gà, con vịt. Và từ con gà, con vịt, họ sẽ giết được con heo. Và cứ như vậy, họ sẽ huân tập cái nghiệp sát của mình, rồi họ quen cái mùi máu tanh hôi, quen với bản tính hung bạo, hiếu sát. Vì vậy, trong một cái trường hợp hay là một cơn nóng giận, họ có thể xuống tay giết một người mà không hề gớm tay. Và đêm nằm ngủ hay gặp những ác mộng thì nguyên nhân cũng chính từ sát sanh mà ra. Thì do là vui trên sự đau khổ oán thù của người khác. Khi chúng ta giết một người hay một con vật thì sự oán giận của họ tràn trề khó dập tắt được. Họ ôm lòng căm hận chờ dịp để báo thù. Chính vì vậy mà trong những giấc mơ họ thường lảng vảng để tìm chúng ta để giải quyết những cái hận thù. Và cái bản thân cô Diệu Minh gặp rất là nhiều những cái bệnh tật đau khổ. Thì qua những gì cô trình bày thì bản thân cô vốn là bị bệnh ung thư. Thì theo chúng tôi nghĩ căn bệnh này cũng chính là do sát sanh ăn thịt mà ra. Bởi vì các cuộc nghiên cứu từ các nhà khoa học khác nhau đã đưa ra một cái kết luận rằng ăn thịt động vật thì có thể gây ra các căn bệnh như là ung thư và các cái căn bệnh khác. Tại vì trong thịt nó có chứa các cái độc tố, nhất là từ những cái con vật mà nó bị bệnh. Và trong thịt khi chiên và nướng lên thì nó sẽ sản sinh ra một cái chất hóa học mà các nhà khoa học gọi chất này là chất có thể gây nên bệnh ung thư. Kính thưa quý Phật tử, thì trong phần trả lời vừa rồi của cô Phật tử Diệu Minh, chúng tôi thấy một điều rất là đặc biệt, rất đáng chú ý, đó chính là giấc mơ của cô. Thì trong giấc mơ thì cô gặp thấy một con heo màu trắng, và con heo đó nó nói với cô rằng nó chính là mẹ của cô. Thì sáng hôm sau cô và chồng lên và thấy một con heo giống như trong giấc mơ như vậy. Thì theo chúng tôi nghĩ, ở đây có lẽ cô Diệu Minh cũng có phước duyên với Phật Pháp, cho nên chư Phật, chư Bồ Tát và chư Long Thần đã dùng phương tiện để giáo hóa cô từ bỏ cái nghề sát sanh của mình. Và từ cái giấc mơ này cũng là cái động lực khiến cho cô từ bỏ cái nghề giết heo và chuyển sang cái nghề khác. Thì cô Diệu Minh thân mến, thì sau khi chính bản thân mình cảm nhận được sự hành hạ, đau khổ của bệnh về mặt tâm lý cũng như về phần thân xác, mà cô cho rằng đó chính là sự báo ứng trong đời sống hiện tại do nhân sát sanh của chính mình gây ra. Như vậy thì cô có thể cho quý Phật tử được biết cô đã chính thức quay về nương tựa Tam Bảo từ lúc nào? Mô Phật, kính bạch quý thầy, kính thưa quý đại chúng, con nương tựa Tam Bảo là sau năm mẹ con đã mất, thì con xin phép cô con được quy y Tam Bảo. Nhưng rồi thời gian mẹ con đã mất rồi xong thì con quy y xong, con lên thành phố con đang trị bệnh, là con được một cái niềm là cũng như là cũng con có cái phước duyên lớn. Con đang nằm viện thì con vô thuốc rất là đau khổ, yếu đuối, mà nhưng xong giờ mà thuốc vô rồi xong thì con quải giỏ con đi để đi kiếm tìm chùa. Thì con ra ngoài thì con đi kiếm được, tìm được ngôi chùa. Thì trong loại đó con gặp được thầy trụ trì ở chùa quận 10. Con vô con xin vào lễ Phật. Con nghĩ rằng là cái lực vô hình nào đặng dẫn dắt con đi ha, sao con mới được gặp vậy. Xong con vô gặp thầy trụ trì thì con xin lễ Phật. Thì thầy trụ trì hỏi con ở đâu, thì con kể, con nói là con ở Trà Vinh lên. Rồi xong con lễ Phật xong rồi con lại kể cho thầy nghe, là tự động con nói hết. Con nói là thầy ơi, con bệnh rất đau khổ lắm thầy. Con nói là con bệnh ung thư như vậy đó. Thầy mới nói con có sợ chết không? Mà con nói hồi xưa là con mần sao sao. Con kể cho thầy nghe là con hàng ngày con phải làm heo này kia cái nọ, đời sống của con như vậy đó. Thì cho vị thầy nghe, thì thầy mới nói là con có thấy không, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Con thấy là rất đau khổ không, mà con có sợ chết hay không? Con nói là con rất sợ chết đó thầy. Thầy mới nói thầy tu cũng phải chết thôi, mà nhưng thực sự ra con phải biết là Phật Pháp. Hằng ngày này con phải học Phật Pháp, con phải tu hành niệm Phật để mà biết được mà cái sự của mình là mà theo là cũng như là lời Phật dạy hằng ngày nó theo đời sống của mình. Rồi thầy cũng như là giảng pháp cho con nghe cỡ khoảng tiếng đồng hồ. Thì thầy nói con là gieo nhân nào quả nấy, có đúng như vậy không? Thì con nghĩ là rất là đúng. Con nghĩ là hậu quả là như là hình với bóng nha, nó gần kế bên không đâu xa. Thì con về, trong khi thầy mới nói con gắng niệm Phật cho rất nhiều, nếu mà con có chết á, thì sau này á, con đầu thai lên được cái phước một chút không chết yểu. Thì con nghe vị thầy dạy con vậy đó, mà dạy rất là nhiều. Xong thì con để tâm nghe thầy giảng dạy cho con nghe. Thì một hồi con được về phòng của con nằm, thì trong phòng, trong bệnh viện nó rất là nhiều người bệnh nhân nằm, mà mỗi người đều là cái bệnh như thế vậy, rồi nói chuyện với nhau mà để mà cũng như là than thở với nhau khóc lóc. Nhưng chuyến này con nghe mà thầy giảng dạy cho con nghe như vậy thì con hiểu được. Xong về con quay mặt vào tường thì con để tâm niệm Phật, con niệm rất là nhiều. Nhưng tới giờ thì cũng là cũng ở đó thời gian mà vô thuốc thì con rất là đau đớn. Mà con nghĩ rằng là thầy nói lúc mà con mần mọi mà sự con heo con để là đem ra lóc da xẻ thịt nó đem ra chợ bán đau đớn biết bao nhiêu. Rồi xong thì mỗi một lần mà con bị bệnh như vậy thì nó đau đớn như vậy, mình con thì như là lửa đốt. Con nghĩ rằng là giống y hệt như tưởng tượng như là con sẽ để lên như con heo mà vô lò mà cạo như vậy, thì con nghĩ là hậu quả con sẽ lãnh lấy. Nhưng thật sự rồi con nằm đó thời gian thì các bác sĩ cũng cho con được về đặng mà về nhà để mà ăn bồi dưỡng như thế. Thì con về nhà, trong thời gian con về nhà thì con chỉ là muốn tánh chùa đặng để là con niệm Phật cho rất nhiều, con nghe thầy dạy như vậy thì con để qua chùa. Thì trong giờ niệm Phật đó con thấy không có sư cô nhà, con mới lại tủ kinh. Con lấy được những quyển kinh, mà những quyển kinh là Ở trong đó là con gặp được những kinh là Nhân Quả Ba Đời, rồi con đọc được khúc đầu rồi khúc kế rồi tới trang 26 con thấy có để là vị lão tăng rồi những con heo mà nó kể những mà đâm giết nó rồi trói gùng sao rồi lúc bắt nó về cuộc nó sao rồi lúc đâm họng sao nó kể lại thì con rất là đau khổ. Lúc đó con nghẹn ngào luôn, con không biết nói gì hơn, rồi con lấy những kinh đó đem về nhà. Nhưng đem về nhà thì con nói cho chồng con nghe thì lúc đó không ai sợ, cũng như là không, cũng như chưa ai hiểu được. Bởi thành ra chưa có đặt vào niềm tin, mà nhưng là thực sự ra lúc đó là con hiểu hết rồi, như là thầy chỉ dạy cho con là con hiểu hết rồi. Trong khi bởi con mới nghĩ rằng là một đứa con mà nó bệnh đau đớn như thế là cũng là một tay con gây ra. Hậu quả làm tới con phải nhận lãnh. Rồi tới con đau bệnh như thế thì con biết là hậu quả con sẽ lãnh hết. Rồi thì vô thời gian trôi qua thì con nằm viện trong vòng cỡ 7 tháng, hơn 7 tháng gì đó. Thì bác sĩ vô là được 6 liều, còn 2 liều nữa thì bác sĩ mới cho con biết là mổ thêm là lần này là lần thứ tư, lần này là lần thứ 5. Nhưng con rất là, lúc này là con rất là biết là tự tâm con biết mà. Con biết là sao, tại sao con quá vô minh như vậy, con không hiểu biết gì hết. Nhưng giờ này như vậy thì con không có trách ai hết. Mỗi lần thì mổ lên mổ thì con, mỗi lần mổ thì con gên là con khổ đau. Rồi con nói là sao mà con khổ quá, con kêu trời kêu đất. Rồi lúc này là con biết cái thân con là con làm là con phải gánh chịu. Hậu quả con nhận lãnh hết. Thì mỗi lần thứ năm này bác sĩ đưa lên mổ tiếp để mà kiểm tra lại. Thì con biết như thế thì con cầu nguyện mẹ Quan Thế Âm: mẹ ơi cứu con đi, đặng cho cái đời sống con được sống đặng mà với con thời gian nào đó rồi con biết được Phật pháp, con quay trở lại. Mà điều thứ nhất đó, thì con quay trở lại đặng con tu hành, gắn là lấy công tu hành đặng mà lấy công đức này hồi hướng hết cho chúng sanh. Rồi con nguyện như thế thì con lên phòng mổ con nằm là con không lo sợ gì nữa, mà con không có lời ghen la nữa. Trong khi đó là con để tâm con là niệm Phật. Xong thì con vô hết ra được là 8 liều thuốc. Trong vòng đó cũng là gần 1 năm, mà hơn 7 tháng trời. Rồi con về nhà thì lúc đó con cũng là rất là yếu đuối. Mà nhưng mà con về nhà là con nguyện, phát nguyện là con ăn chay trường luôn, chứ con không có để mà ăn thịt chúng sanh nữa. Con rất là đau lòng, con hiểu biết được là rất là đau lòng. Rồi thường xuyên là con phải đến chùa để mà học tập, để tu theo lời Phật dạy, ứng dụng qua thời gian. Từ sau nghề nghiệp con bỏ, chính nghề nghiệp chính thân con đã sử dụng pháp như thế, thì con thấy đời sống của con là lúc sau này cũng là rất là an nhàn. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, xin cảm ơn cô. Thì kính thưa quý Phật tử, qua những gì cô Diệu Minh trình bày thì chúng tôi nghĩ cô Diệu Minh không phải là trường hợp ngoại lệ. Có nhiều người tuy đã quy y Tam Bảo nhưng quy y xong rồi thì cũng chẳng biết gì về giáo lý của đạo Phật, không ứng dụng được lời Phật dạy vào trong cuộc sống, cho nên họ đi vào những cái con đường tội lỗi. Vì vậy là một người Phật tử đã quy y Tam Bảo, chúng ta cần phải thực hành lời Phật dạy và ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống, Phật hóa gia đình mình để gia đình và bản thân mình được an vui và lợi ích, và sống một cuộc đời biết yêu thương và tha thứ. Thì trở lại trường hợp của cô Diệu Minh, thì sau khi cô từ bỏ nghề sát sanh và cô chính thức quay về nương tựa Tam Bảo, thực hành lời Phật dạy để chuyển hóa thân tâm, đó chính là do cô được biết và được học về nhân quả từ một vị thầy, cho nên cô đã tỉnh ngộ và sám hối những lỗi lầm xưa mà mình đã gây ra, nguyện sống tốt, sống đẹp và sống những ngày còn lại cho tha nhân. Thì xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay để tán thán cô Diệu Minh. Thưa cô Diệu Minh, thì sau khi tỉnh ngộ và chính thức học Phật với mục đích chân chính là áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống, như vậy thì kể từ ngày học Phật và ứng dụng Phật pháp như thế, nhất là cô đã chuyên tâm vào pháp môn niệm Phật, cô cảm nhận những nhiệm màu gì mà Phật pháp đã đem đến cho chính bản thân cô và gia đình cô? A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy, kính bạch kính thưa quý đại chúng, con thấy là sự nhiệm màu của Phật pháp là đưa mang đến cho bản thân con là gia đình con rất là nhiều. Từ khi mà con nghỉ hẳn nghề làm heo đến nay là tâm hồn con là rất là khác hẳn. Trước đây đêm đêm con nằm mộng thấy những giấc mộng ác, mà nhưng từ đó đến nay thì con biết được học theo lời Phật dạy thì con thấy là tâm con là rất là thản nhiên, không còn gì mà để lo sợ nữa. Rồi bây giờ con biết học theo Phật pháp thì chồng con cũng ứng dụng học theo, thì bây giờ ông chồng con hồi trước kia là người là ngang tàn khó khăn với con, mà ngày nay thì con biết học theo lời Phật dạy thì ông chồng con rất là đàng hoàng. Rồi ổng thường ngày bây giờ ổng cũng là phát tâm đi chùa để là niệm Phật, tu theo Phật thất hoặc khi là niệm Phật một ngày chủ nhật. Rồi bây giờ hàng ngày này thì ổng đang bây giờ thì ổng có sức một cũng như là có một cái tâm thần để là ổng đi cũng như là mấy người mà đi địa chỉ nhân đạo, cũng như là có ổng đi thăm những người mà đau bệnh vậy đó. Ổng phát tâm như vậy là con cũng rất là mừng. Trong từng lễ là ổng đi một lần, ví dụ một tháng ổng đi được bao nhiêu lần vậy, là con thấy ổng lo như thế vậy là con cũng thấy là rất là mừng. Rồi mọi điều việc đó thì chồng con là biết quy y Tam Bảo và biết học theo Phật pháp. Hàng ngày này thì cũng như là kêu cũng như là thúc đẩy cho con được là đi chùa để là tu học. Gia đình điều ai cũng biết học theo lời Phật dạy. Thấy theo ứng dụng theo lời Phật dạy như vậy thì gia đình con rất là ổn định mà an lạc. Rồi con xin kể là trước kia có một sự là đặc biệt là đầu năm 2007. Đầu năm 2007 này thì con tự nhiên sau trong lúc khoảng tháng 5, tự nhiên sau con thấy trong mình con, và cái chuyện này cũng là rất kỳ lạ, mà như là con thấy là Phật pháp rất là nhiệm màu. Con tự nhiên sau con thấy trong mình con là nó bị cảm sốt hoài, thì con không biết là con bệnh gì, thì thấy cũng đơn thuần thôi. Nhưng thật sự ra thì lúc mà con ngồi mà để mà niệm Phật mà tỉnh tọa thì con tự như là biết là trong mình con làm như trong đầu con nó nhức nhức đau đau. Thì con nghĩ ra là không biết sao kỳ vậy, thì con gờ lên trên lỗ mũi con vậy thì có một mục này nổi lên đây. Trong khi thì vài ngày sau thì nó nổi sưng lên cũng hơi bự lắm, sưng căng thẳng lên. Và con thấy nó cũng hơi nhức lên chút vậy, con lên bệnh viện thì con khám bên trung tâm Hòa Hảo thì khám xét nghiệm, mà bác sĩ cho biết là cái đó nang nó mọc nữa. Thì con nghe nói nang là con cũng là rất là đau sợ, mà nhưng mà lúc này con cũng biết rồi, cũng không sợ gì mấy. Nhưng thực sự bác sĩ là nói thôi giờ để chú uống thuốc 15 ngày đi rồi trở lên rồi mổ lấy nang ra. Thì trong 15 ngày này con thấy rất là nhiệm màu. Con về nhà thì con vô chùa Như Thành, con để tu Phật thất. Thì lúc đó con đang niệm Phật, mà con tưởng nhớ đến là con có câu có nguyện kinh mà niệm Phật để chuyển hóa tế bào ung thư á. Con cảm nhận như vậy thì con niệm Phật, rồi con tự động ngồi niệm Phật mà con tưởng nhớ như vậy thì con gờ gờ cái mục này hoài. Thì trong khi hơn 15 ngày sau thì đi chùa thì đi mà cũng uống thuốc thì uống, nhưng hơn 15 ngày sau thì con thấy là cái mục này, con nằm con ngủ con thấy cái mục này nó giống như là y hệt như là cái hột đậu gián trắng vậy đó, mà nó lòi ra ngoài thịt ngoài da con ngoài á. Rồi trong khi là con ngủ con thấy như vậy, thì sáng 4 giờ sáng con dậy để mà công phu niệm Phật thì con rửa mặt thì con thấy là không còn nữa, con gờ không còn nữa. Con thấy là rất là nhiệm màu Phật pháp. Vâng, kính thưa quý vị, thì qua cuộc đời của Phật tử Diệu Minh, chúng ta càng thấy rõ được rằng giáo lý của Đạo Phật chính là đưa con người đến an vui, giải thoát trong đời này và trong những đời mai sau. Nếu người nào áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống thì chắc chắn người đó sẽ chứng nghiệm được sự an lạc và giải thoát ngay trong hiện tại. Thì qua phần trình bày của Phật tử Diệu Minh thì chúng ta thấy sự nhiệm màu của Phật pháp đã mang đến cho gia đình cô mà trước đây cô không ngờ tới. Thì nhờ thực tập Phật pháp, áp dụng lời Phật vào trong cuộc sống mà bản thân cô đã được rất là nhiều những cái an vui và lợi lạc. Thì trước kia khi chưa thực hành lời Phật dạy, cô lặng ngập trong cái sát nghiệp của mình, thân tâm thì luôn bất an, lo sợ, ngủ thì không yên, tật bệnh thì rất là nặng. Nhưng sau khi áp dụng và thực hành lời Phật vào trong cuộc sống thì cuộc đời của cô đã hoàn toàn thay đổi theo một chiều hướng rất là mới mẻ và kỳ lạ. Nếu như trước kia hàng đêm cô nằm ngủ và mơ thấy ác mộng, ban ngày thì thân tâm bất an, cuộc sống xáo xào, hạnh phúc gia đình không có, thì bây giờ cái ác mộng của ban đêm thì không còn nữa, và thân tâm của cô rất là bình an, và tật bệnh cũng thuyên giảm đi rất là nhiều, thậm chí là hết hẳn. Thì đó chính là về bản thân cô, còn về gia đình cô cũng được rất là nhiều cái thay đổi do thực hành lời Phật dạy. Nếu như trước kia gia đình cô xào xáo, chồng thì nhậu nhẹt bê tha, con cái thì bất kính, thế nhưng sau khi thực hành và áp dụng lời Phật vào trong cuộc sống thì mọi người trong gia đình cô đều đã biết quy y Tam Bảo và thực hành lời Phật dạy. Và hiện tại bây giờ chồng con của cô là những người đồng tu, là những người trợ giúp đắc lực cho cô trong cái việc học tập Phật pháp cũng như tham gia các cái đạo tràng niệm Phật. Và hiện tại bây giờ gia đình cô có một cuộc sống khá là ấm êm, hạnh phúc. Mọi người trong gia đình đều rất là thương yêu và tương kính lẫn nhau. Thì theo chúng tôi nghĩ đây chính là sự nhiệm màu của Phật pháp, luôn luôn gia hộ và luôn luôn là nơi nương tựa cho những người biết hồi đầu hướng thiện, làm lại cuộc đời sau những lần vấp phải những tội lỗi. Cô Diệu Minh thân mến, thì đây là câu hỏi cuối cùng mà ban tổ chức dành cho cô. Thì sau những tháng ngày trải qua những kinh nghiệm đau khổ về cả bản thân và gia đình do hậu quả của chính những hành động thiếu trí tuệ trong hiện tại với cái nghề mổ heo của mình, như vậy thì cô Diệu Minh có nhắn gửi gì đến những người đã và đang làm những nghề nghiệp tương tự như cô đã từng làm trước đây hay không ạ? A Di Đà Phật, kính bạch quý thầy, kính thưa quý đại chúng, trước tiên là con xin thành thật sám hối tội lỗi từ xưa đến nay mà con đã gây tạo. Thứ hai, con xin nhắn gửi đến ai những người đã làm cái nghề nghiệp như con thì xin từ chuyển sang nghề khác để mưu sinh, hiện tại cuộc sống cho được là thanh thản. Cuối cùng con xin chân thành cảm tạ thầy Thích Chân Tín, chủ nhiệm Phật pháp nhiệm màu, và quý thầy trong ban tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 49 cũng như quý Phật tử hiện diện tạo điều kiện cho con đến đây để nói ra những lỗi lầm của con vừa qua. Cuối cùng con nguyện mong những quan gia trái chủ mà con đã gây giết hại, họ nhờ công đức này mà giảng sanh về thế giới tịnh độ. A Di Đà Phật. Vâng, xin cảm ơn cô Diệu Minh đã nhiệt tình tham gia chương trình. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho cô và gia đình được vạn sự kiết tường, vạn sự như ý, và luôn sống trong ánh từ quang gia hộ của Đức Phật A Di Đà. Và kính thưa toàn thể quý Phật tử, để kết thúc chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 12 năm 2007 hôm nay, chúng con xin được cung kính cung thỉnh thượng tọa Thích Chân Tín, người sáng lập nên chương trình Phật pháp nhiệm màu, ban cho đôi lời nhận xét về trường hợp của Phật tử Hồ Thị Quyến, pháp danh Diệu Minh, nhân vật chính trong chương trình Phật pháp nhiệm màu ngày hôm nay. Xin thành kính được cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 12, quý vị đã nghe cô Diệu Minh nói về quả báo của việc sát sinh. Qua câu chuyện của cô thì chúng tôi xin có mấy ý như sau. Ý thứ nhất là vấn đề quả báo của việc sát sinh. Trong giới sát, Đức Phật dạy người làm nghề sát sinh hiện đời và đời sau sẽ bị những quả báo như: một, thường hay đau bệnh, nhất là bị những bệnh nan y; hai, chết yểu; ba là quả báo đền mạng, giết vật thì bị vật giết lại, hoặc bị làm súc vật để cho người hoặc những loài vật lớn ăn thịt. Phần quả báo của việc sát sinh này, bản thân cô ngay hiện tại đã bị, chẳng hạn như bệnh ung thư, nhiều lần bị mổ gần như là sắp chết. Ngủ thì thường bị những ác mộng. Đối với gia đình thì chồng ăn chơi, rồi về con cái thì lúc đó cũng không nghe lời. Và ý thứ hai là vấn đề báo mộng. Theo chúng tôi thì người đã chết đã bị đọa làm heo. Ở trong miền Nam mình gọi là heo, nhưng ngoài Bắc ta dùng cái từ lợn. Không thể về báo mộng được. Tuy nhiên, trong trường hợp này, có lẽ do cô Diệu Minh cũng có căn lành nhiều đời, cho nên được chư vị Bồ Tát, chư Long Thiên, chư Hộ Pháp phương tiện báo mộng để cho cô thấy rõ được cái nhân quả mà hồi đầu. Có nhiều người quan niệm người chết làm người trở lại, súc vật chết thì làm súc vật trở lại. Đối với đạo Phật, những người mà làm ác có thể đọa làm thú vật, ngược lại những con thú vật cũng có thể trở lại làm người. Trong vòng luân hồi sinh tử lục đạo này, người thân ăn nuốt lẫn nhau không thể biết được. Ông bà cha mẹ của chúng ta khi chết bị đọa làm thú vật, con cháu ăn ông bà cha mẹ, con cháu giết thịt ông bà cha mẹ mà ăn, nhưng cũng không biết. Là người Phật tử đã thọ tam quy, trì ngũ giới thì không nên làm nghề sát sinh. Trong kinh Tăng Chi Bộ 2, Đức Phật có dạy người cư sĩ không nên làm 5 nghề. 1, buôn bán khí giới; 2, buôn bán nô lệ, nô lệ ở đây là buôn bán người; 3, buôn bán thịt; 4, buôn bán rượu; 5, buôn bán thuốc độc. Trong kinh này, Đức Phật dạy chúng ta không nên làm nghề buôn bán thịt, huống gì cái nghề sát sinh là người Phật tử chúng ta dứt khoát không làm. Ngày xưa bản thân chúng tôi chưa có hiểu Phật Pháp, chưa biết nhân quả. Nếu quý vị mà thuê chúng tôi 50.000 đồng để đập 10 con chó thì chắc chắn rằng chúng tôi sẵn sàng làm để lấy tiền ăn chơi, mà không biết đến nhân quả tội lỗi, và cũng không có run tay để mà giết hay là đập đầu 10 con chó. Nhưng bây giờ đã hiểu Phật Pháp, đã tin sâu nhân quả, nếu quý vị có thuê chúng tôi 1 tỷ đồng đập đầu một con chó, chúng tôi dứt khoát không làm. Bởi 1 tỷ đồng chúng ta có thể ăn hết. Nếu ăn không hết, chết cũng không đem theo. Còn cái tội đập đầu con chó, đời này đời sau chúng ta sẽ bị quả báo. Có thể như trường hợp của cô Diệu Minh đây, làm ra có tiền nhưng bệnh tật đau đớn, bao nhiêu tiền bạc cũng đổ vào bệnh tật. Hoặc bây giờ mình đập đầu nó, quả báo đời sau nó đập đầu mình lại. Như vậy cái số tiền mà chúng ta nghĩ rằng 1 tỷ đồng ăn thì cũng hết, nhưng cái quả báo đọa vào tam đồ ác đạo thì đời đời đau khổ. Quý vị cứ thử tưởng tượng, bây giờ có ai lấy cái dao đâm vào tay vào mình, hoặc chỉ có lấy một cái tay thôi nhéo vào thịt chúng ta, chúng ta cũng kêu. Lửa mà để gần đã nóng chịu không nổi, huống chi lửa đốt thân của chúng ta. Bây giờ chúng ta đã không chịu nổi, huống gì đọa vào địa ngục, nước sôi lửa cháy, biết bao những thứ đau khổ dồn dập vào cái thân thể của mình. Chúng ta làm những cái nghề sát sinh để có đồng tiền hưởng thụ đời này, mà đời đời chúng ta phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu biết bao nhiêu cái khổ. Thì quý vị cứ suy nghĩ đi, cái nào lợi hơn, cái nào hại? Ăn chỉ một đời nhưng cái quả báo của chúng ta chịu đau khổ nhiều đời. Phải trả cái nợ như là đau bệnh, chết yểu, hoặc là làm thân thú vật, hoặc là đọa vào địa ngục. Quý vị cứ suy nghĩ cho thật kỹ cái vấn đề này. Trên thế giới mỗi ngày người ta giết thú vật, nếu gom lại một chỗ như trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, tôm, cá, vân vân, thì xương và thịt chất cao như núi, máu chảy có thể thành sông. Đó là chúng tôi nói một ngày thôi, trên thế giới này nếu gom tất cả xương thịt của thú vật bị người ta giết ăn thịt lại một chỗ, quý vị cứ tưởng tượng xem có bằng cái núi không. Mà 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày thì không biết là nó cỡ nào. Chúng ta cứ bình tâm ngồi suy nghĩ thật kỹ thì mới thấy hàng ngày cái nghiệp sát của con người ở thế gian này tạo ra là quá lớn. Cái lòng oán hận của súc vật nó ngập trời. Oan oan tương báo này khiến cho cái thế giới của chúng ta không lúc nào yên, và chiến tranh thì không dứt, thiên tai dịch họa tràn lan. Và thì cái quả báo của nghiệp sát, chúng ta đã thấy đối với bản thân bệnh tật chết yểu đọa vào ác đạo, đối với thế giới thì góp phần làm cho chiến tranh ngày càng ác liệt. Cho nên người xưa có câu: nhất thiết chúng sinh vô sát nghiệp, thập phương hà xứ động đao binh, gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Nghĩa là hết thảy chúng sinh không có nghiệp sát hại, mười phương nào có nỗi đau binh, mỗi nhà mỗi chỗ đồng tu thiện, thiên hạ lo gì chẳng thái bình. Qua cái câu chuyện của cô Diệu Minh về cái quả báo sát sinh, thì chúng tôi mong rằng quý Phật tử đã thọ tam quy, trì ngũ giới, phải cố gắng giữ gìn giới sát để hiện đời và đời sau luôn được an vui, hạnh phúc, góp phần xoay chuyển thế giới ngày một tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi cũng chúc mừng cô Diệu Minh đã được đầy đủ nhân duyên, phước báo, hồi đầu, hướng thiện, làm lại cuộc đời, biết tu nhân tích đức để hiện tại cũng như tương lai được an vui, hạnh phúc. Kính chúc đến toàn thể quý Phật tử luôn tinh tấn và an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Phật đến cho